Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút sáng các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới nha. Và để giao lưu với Bảo Linh và để quen thêm những người bạn yêu thích chuyện ngôn tình, các bạn hãy gõ vào ô tìm kiếm trên Facebook với từ khóa Bảo Linh và những người bạn để gia nhập nhóm của chúng mình nhé. Và ngày hôm nay xin gửi tới các bạn bộ truyện ngắn có tên Bao giờ cho đến 30 tháng 12 của tác giả Lê Việt. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xưa nay mọi năm tôi chả lưu tâm đến cái gọi là 14 tháng 2 hay Valentine gì đó. Tôi chỉ nhớ đến những ngày cuối tháng 2. Thực ra nó cũng chẳng là ngày gì cả. Đơn giản chỉ là một lời nói, một chấp niệm của bản thân về mối tình đầu. Suốt 10 năm nay, năm nào cũng vậy, mỗi năm tôi đều dành ngày cuối cùng của tháng 2 để ra Hồ Tây hóng gió. Tôi, một gã quê từ tỉnh lẻ ra Hà Nội với bao nhiêu hoài bão ước mơ lẫn kỳ vọng gia đình. Em, cô gái Hải Thành xinh đẹp và có cái tên cũng dễ thương không kém, Ngọc Anh. Em là em gái thằng bạn, kém tuổi 3 tuổi, song do học sớm nên dưới tôi hai khóa. Khi tôi năm 2 bách khoa thì em là học sinh cuối cấp. Khi gặp em lần đầu thì đã thấy thích rồi, bởi vì em thật dễ thương. Nhưng thích chỉ để thích mà thôi, vì trong suy nghĩ của tôi hồi ấy, em là một giấc mơ xa vời. Thuở cấp 3, thành tích học tập của tôi cũng tương đối, đại loại là các danh hiệu phần thưởng cũng kha khá và có thể sẽ được tuyển thẳng đại học nếu như trước kỳ thi học sinh giỏi không bị gãy tay. Chính bởi vậy, khi lên đại học thì bắt đầu chảnh mảng, tự mãn, tự do tha hồ tung hoành chơi game. Hậu quả là năm nhất bị ép khoa và năm hai thì lưu ban. Lưu ban, danh từ đó lạ lẫm gì đối với dân bách khoa, xây dựng. Phấp ngã, ai chẳng từng phấp ngã, chỉ là hồi ấy tính trẻ con cộng với sự nông nổi của tuổi trẻ. Tôi quyết định bỏ nhà ra đi để lại cho gia đình tờ giấy. Con quyết định sẽ đi lập nghiệp, bao giờ thành công con mới quay về. Ghê chưa? Bảo là đi lập nghiệp, thật ra hồi ấy cầm được mấy triệu tiền thi hộ đại học tại trước bách khoa và tiền nhà cho tháng đầu. Và rồi sau đó suốt tháng trời bản thân chìm trong game, để hết tâm tư vào thế giới võ lâm truyền kỳ với những lúc cài level thâu đêm suốt sáng. Hồi ấy quán hết lúc này thực sự là nhà, chỉ thỉnh thoảng tạt về nhà thằng bạn nào đó tắm rửa và ngủ dưỡng sức để chuẩn bị bắt đầu ngày mới chìm đắm trong thế giới võ lâm. Nhưng cuộc sống như thế, dẫu chẳng ra gì nhưng cũng sắp kết thúc báo hiệu chuỗi ngày đen bạc. Số tiền mang theo người lúc đầu đã sắp hết, bán ngân lượng ảo chẳng được bao nhiêu và lúc ấy bản thân bắt đầu cảm nhận được cái đói. Đói, đúng theo nghĩa thực của nó. Lúc đó, sự cao ngạo của tuổi trẻ đã bay biến đâu mất. Xa nhà Thảo Minh PSV, tình cờ lại gặp em, cô bé nhìn tôi mỉm cười. Lâu rồi không gặp anh đấy nhỉ? Thoáng dùng mình, cô bé càng lớn càng xinh đẹp. Nhớ hôm nào khi tôi ra thi đại học, em chỉ cười bén lén, đòi tôi còn ốc biển vì một lời hứa phu vơ. Thằng mình thì nói lào bào, cái bông là trung tâm rắc rối, suốt ngày hàng chục thằng trai trai lượn lờ trước ngõ. Lần ấy tôi thấy em mà con tim đau nhói, đã nghĩ rằng bản thân là cái gì mà suy nghĩ đâu đâu, thật sự mất hết tự tin. Hai tháng trời lang thang phất phường, có lần đó đến mức tôi mà giày ra quán nét quen mà hiện đã không còn cho tôi nợ để tính ăn chịu một bát mì tôm, ăn xong rồi tính. Khi đến thật bất ngờ, có người đã thanh toán tiền nợ cho tôi. Bởi Yahoo thì nhận được dòng tin nhắn của em, hai mắt đỏ hoe. Chẳng hiểu thế nào, bỏ quán hết đi lang thang, đêm ngồi hứng mưa ở ghế đá thủy lợi. Thanh niên 20 tuổi đầu, tiền khô cháy túi, bụng rỗng tuếch và ngồi gặm nhấm nỗi buồn của kẻ thất bại, với nỗi đau của kẻ bơ vơ. Hôm ấy, tôi đã ngồi suốt gần cả ngày, chỉ để suy nghĩ phải làm gì tiếp theo. Lúc đó suy nghĩ bản thân bế tắc thật sự và không biết phải chọn cho tôi con đường thích hợp. Trong đầu vẫn đọng mãi lời nói của một cô gái. Anh không thể yếu đuối và hành hạ bản thân mãi thế này được. Cố lên anh, em luôn ở bên cạnh anh. Cuối cùng, tôi về nhà trong tiếng khóc nức nở của mẹ, ngập ngừng và xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một lần. Sau đó trở ra Hà Nội với niềm tin của người mẹ dành cho con trai. Đã vấp ngã một lần thì phải có can đảm và nghị lực đứng lên. Sau đó 2 tháng bản thân sống trong hạnh phúc, lòng tràn ngập tình yêu. Đó là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi. Gần 12 năm trước, ở Hồ Tây, hồi đó em đã hỏi tôi rằng liệu có ngày nào đó anh sẽ không còn yêu em nữa? Một câu hỏi đùa, nhưng tôi đã cười và rằng có đấy, đến 30 tháng 2, chúng ta chia tay nhau nhé. Thoảng một chút giật mình, cô bé cười khúc khích. Anh hay bà hòa quá, làm gì có ngày 30 tháng 2 đâu. Sao lại không? Vậy bao giờ thì đến 30 tháng 2? Chờ anh bắt một con rùa, lại cho nó bỏ một vòng quanh trái đất. Khi nào nó đi đủ một vòng, cũng là đến 30 tháng 2, là lúc anh hết yêu em. Hồi đó nói xong, cô bé cười mãi không dứt, vuốt tóc em, tôi nói rằng, đừng nói anh ba hoa, và nếu anh ba hoa thật, cũng sẽ chỉ ba hoa với một mình em thôi. Một ngày tháng 12 hơn 10 năm trước, cũng ở Hồ Tây, em cười, khoe. Em được một suất học bổng đi du học, theo anh em có nên đi hay không? Thật ngốc, ích kỷ và tự ti, lúc đó tôi vụt cười nhẹ. Dĩ nhiên là đi rồi, nhưng trong lòng lại không muốn thế tí nào. Quá ích kỷ nhưng luôn cố tỏ ra cao thượng trước người mình yêu. Lúc đó còn nhớ, em cười, nụ cười trong vắt như pha lê. Em không đi đâu. Ở đây có thứ quan trọng hơn dành cho em. Và em biết em đi đâu, anh sẽ nhớ em đến nỗi chẳng chịu được, phải không? Bỗng nhiên trong lòng vỡ òa, thứ gì đấy thật là nhỏ nhen, ngớ ngẩn. Em đang thương hại mình, điều gì đó xui khiến đã làm tôi cười nhạt. Anh yếu đuối đến thế sao? Em không phải thương hại anh đâu. Và thản nhiên bỏ dậy đi về, em níu áo, tôi gạt phát, anh có việc. Em ngỡ ngàng và bật khóc. Thanh niên ấy vẫn còng cúi bước mải miết đi về. 3 ngày sau, tôi gặp em rồi nói, ta chia tay nhé, chúng mình không hợp nhau, em và anh còn hiểu nhau quá ít. Em òa lên khóc, khóc rất nhiều, nhiều lắm. Tôi cố thản nhiên, không phải vì chuyện đi du học hay không, mà chỉ đơn giản nhiều lúc anh có cảm giác vì em mà cuộc sống của anh bị làm phiền, bị đảo lộn vì em. Em òa khóc mà lòng tôi đau tê tái. Có lẽ chia tay sẽ là hợp lý hơn cả. Thế đấy, ngày xưa tuổi trẻ thường vậy. Giờ chẳng biết con rùa kia nó đã đi đến nơi nào. Nhưng rồi ta đã chia tay. Bản thân tôi ích kỷ nhưng cố tỏ ra cao thượng, khăng khăng đòi chia tay vì nghĩ điều đó sẽ tốt hơn cho em. Ngày em bay, tôi quay quát chìm trong men cay với nỗi đau đến tê lòng. Thằng bạn sau đấy nghe nó kể lại rằng hôm ấy mắt em đỏ hoen như muốn khóc và dường như vẫn hay quay đầu ngoảnh lại. Đang cố chờ đợi ai đó xuất hiện, nếu thế lúc ấy biết đâu thằng bạn sẽ chỉ đi một mình. Không đâu, tôi sao có thể xuất hiện được, vì hồi ấy tự cao và cũng tự ti lắm mà. Em biết không, 2 vạn cây bay lạc, cả cánh chim, nhiều lúc một mình ngớ ngẩn nhìn mãi nơi xa rồi thì thào tự nhủ. Không biết giờ này em đang làm gì? Người ta bảo nam nhi đại trượng phu, đừng bao giờ để lệ phải rơi. Đời không em, tôi chẳng thèm làm nam nhi gì đó. Nhưng mỗi lúc say, nhớ em lệ cứ lan trên má, tôi biết làm sao ngăn được đây. Ấy vậy mà mấy tháng sau, tôi mới dám trò chuyện cùng em. Và mỗi lúc thế, tôi toàn gạt em và dối cả lòng mình. Ừ, em nói đúng, hóa ra tôi là thằng ba hoa thật. Lại mấy tháng nữa, tôi thay Yahoo và tất cả mọi thứ. Ngỡ hầu muốn rằng em mãi chỉ là quá khứ xa xăm, cứ nhủ rằng rất nhanh sẽ quên được em thôi. Thế nhưng, đôi lúc trên dòng đời hối hả, thấy một bờ tóc dài, thoảng qua một ánh mắt hay vô tình một cái tên trùng hợp cũng khiến rùng mình trong nỗi nhớ cô đơn. Bông ơi, em biết không, có nhiều lúc anh tưởng như không kiềm được lòng rồi, muốn bỏ đi hết tất cả, muốn đứng trước em rồi rành mạch nói rằng suốt quãng thời gian qua anh chưa từng thôi yêu em. Những lời trước kia là anh gạt em đấy. Bông ơi, thế như hồi ấy có vẻ như anh là một thằng điên quá vị kỳ và tự ái một cách ngu ngốc. Làm sao làm thế được? Giá mà lúc ấy anh lớn hơn và hiểu được rằng anh cũng đã là quà tặng cuộc sống dành cho em, cho dù đó là thứ xấu xa nhất. 3 năm trôi qua, Tận lúc đó tôi mới chớm lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Năm qua đi, tháng qua đi, thật nhanh đấy, ngày nay đâu dễ có cổ tích tình yêu. Mối tình xưa ấy, hóa ra nó lại là cổ tích u sầu, có phải không? Chỉ có điều lời nguyền xưa xem chừng như ứng nghiệm, nhưng tất cả cũng do tôi ích kỷ, nhỏ nhen quá đấy thôi. Rõ là chẳng có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu. Với tôi, cô gái bé nhỏ ngày ấy giờ là một hoài niệm đẹp và trân trọng. Một chuyện tình yêu có thể sẽ đổi khác, song những hồi ức đẹp ấy suốt đời chẳng thể quên được. Đó như một chấp niệm của bản thân. Còn nhớ lúc đó cô bé bảo rằng, không có ngày 30 tháng 2, song anh nhớ ngày cuối cùng của tháng 2, nhớ phải tặng hoa cho em nhé. Sau cục cũng chẳng có bó hoa nào hết cho tháng 2 hồi đó. Mối tình xưa ấy mới chớm nở đã theo gió tung bay, bay thật xa về miền thăm thẳm của ký ức và kỷ niệm. Một kỷ niệm thời ấu thơ hoặc những ký ức cuộc tình xưa cũ. Nó chỉ chìm sâu trong màng hồn của mỗi người mà không biến mất bao giờ. Mỗi độ cuối tháng 2, tôi đều tìm về nơi này, cũng chả để làm gì cả, chỉ lơ đãng ngắm trời và suy nghĩ. Hồi đầu là đau đớn dằn vặt, sau đó là nhớ nhung tha thiết. Dạo gần đây, có thể nó là một thói quen không nỡ thay đổi. Một lời tôi muốn nói, dành gửi lời tất cả các bạn trẻ đang yêu. Trong tình yêu, đừng vì cái tôi sĩ diện hão của bản thân mà dần rời xa người mình yêu. Giống như lời bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến, yêu nhau chỉ vì yêu thôi. Vậy nên hãy trân trọng mối tình của mình. Đừng đánh đổi nó với bất kỳ thứ tình cảm nào khác. Nếu không, bạn sẽ hối tiếc cả đời như những gì tôi đã từng trải qua vậy. Nếu ai đã có lần thấy lòng dịu ngọt trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay, hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây, vì hạnh phúc là giản đơn vậy đấy. Tiếp theo xin gửi tới các bạn thêm một câu chuyện ngắn của tác giả Linh Miêu có tên You Need to Know Something. Ngày ấy, rất thích cậu. Giờ ra chơi hay đứng từ tầng 2 nhìn cậu đi lại dưới sân trường. Vì hồi đó cậu rất là ngầu, nên mỗi lần lướt qua cậu cũng luôn tỏ ra rất ngầu. Ngày ấy, rất thích cậu, nên có những chuyện cậu nghĩ là vô tình, như là tự dưng đi cùng đường để cho cậu đi chung ô. Nhưng thật ra là vì hồi ấy mất hệt như radar, có thể quét rất nhanh nơi nào có bóng dáng cậu. Ngày ấy, rất thích cậu, nên có những điều nhỏ nhặt vô cùng, cũng vì có ký ức về cậu mà trở nên rất lấp lánh. Ngày ấy, bị một đứa con gái khác bắt nạt, lúc đó rất hãi nhưng mặt tỉnh bơ. Cậu có nhớ cậu đã giải nguy cho tớ bằng cách bảo vệ nó tớ là bạn gái của cậu không? Lúc đó tớ nghĩ cậu chỉ nói thế để giúp tớ thôi, nhưng tớ đã thấy vui suốt thời gian dài về sau. Cảm ơn cậu. Ngày ấy, lần đầu tiên mặc áo dài, lúc đi qua cậu, hình như cậu đã cười. Ngày ấy, cậu là học sinh cá biệt của lớp cá biệt. Tớ là lớp trưởng lớp chọn của trường. Chúng ta thật sự rất khác nhau. Tớ không ít lần thấy cậu đánh nhau, nhưng chẳng hiểu sao tớ chưa bao giờ sợ cậu. Ngày ấy, tớ đã hiểu một người có nụ cười vô tư như cậu chắc chắn không thể là người xấu được đâu. Mười mấy năm sau ngày ấy, khi cuộc đời đưa chúng ta đến những con đường rất khác nhau, một ngày tớ tình cờ thấy ảnh cậu trên Facebook và không nén được comment một câu rất vu vơ. Tớ bây giờ đã trưởng thành, không còn thích cậu như ngày ấy, nhưng nụ cười của cậu trên tấm hình vẫn làm tớ thấy vui như ngày ấy vậy. Vì comment hôm đó, cậu đột nhiên inbox Facebook tớ. Phải câu xã giao, rồi cậu nói. Cuộc đời đúng là không biết trước. Sau ngày chúng ta ra trường, tớ thành mồ côi, mất cả bố lẫn mẹ, bỏ quê hương, sống phiêu bạt đến tận bây giờ. Cuộc trò chuyện chẳng hiểu sao cứ thế kéo dài. Mười mấy năm và vạn sự đổi thay, những mảng màu trầm dần xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Nhưng ký ức ngày nào thì như một điều gì đó rất đẹp. Tớ chưa từng nghĩ, ngày ấy, có một tớ trong cậu thế này. Cậu có biết hồi ấy, khi lũ con trai trong trường trốn trong ống bê tông hút thuốc và kể về tên đứa con gái mà mình thích, tên ai được nhắc đến nhiều nhất không? Cậu hồi ấy là một điều gì đó khác lắm, khác hẳn những đứa con gái còn lại, một kiểu gì đó rất mạnh mẽ, to gan nhưng lại rất có khí chất. Tớ chỉ đi dưới ô của duy nhất hai người con gái, người đầu tiên là cậu. Tớ thường không biết phải nói gì trước người mình thích, bây giờ thì có vẻ đỡ hơn rồi. Tớ bây giờ rất tự do, nhưng có những điều tớ không thể lấy lại là gia đình và sự vô tư nghĩ về cuộc đời này như cậu. Cuộc đời thật là buồn cười, cậu nhỉ, nó đưa con người ta đến với nhau, rồi vẽ ra những hành trình cách xa nhau vạn dặm. So với những gì cậu trải qua, tớ có lẽ vẫn là đứa con gái chỉ biết kể những câu chuyện mộng mơ như ngày nào. Nhưng cảm ơn cậu vì đã inbox tớ hôm đó. Cảm ơn vì đã cho tớ xem nửa còn lại của bức tranh. Nếu cậu không nói ra, tớ sẽ không biết hóa ra có một tớ tồn tại như thế trong cậu. Cảm ơn cậu vì đã từng là crush của tớ. Tớ của bây giờ có lẽ sẽ không bao giờ thừa nhận với cậu. Cùng thời điểm ấy, tớ cũng từng rất thích cậu đâu. Nhưng tớ đã lựa chọn viết ra vài dòng về cậu để ở đây. Nếu gió có thể thổi nó đến tai cậu, thì cậu hãy nghe thôi và cười. Đừng nói lại về tớ là cậu đã biết nhé. Từ tớ, một người rất chảnh chó. Bạn thân mến, câu chuyện ngắn của chúng ta đến đây là kết thúc. Sang tuần mình sẽ cố gắng đọc thêm bộ truyện dài hơn. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.